Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. Nam nhân vẫn như cũ tức giận đến không được, nhưng hắn chỉ vào Thường Thiên Khải chính là không dám tiếp tục buông lời hung ác. Người nào chọc đến khởi, người nào không thể trêu vào hắn đều rõ rành rành. Chỉ có trực diện Thường Thiên Khải mới có thể phát hiện đối phương uy hiếp giá trị bạo biểu. Cho nên nam nhân chỉ có thể đè nặng chính mình tính tình. Không dám làm cằn, nam nhân vốn dĩ cho rằng Trịnh Ngôn Hành cùng Thường Thiên Khải chỉ là người xa lạ quan hệ, nhưng không nghĩ tới Thường Thiên Khải không chỉ có muốn thu lưu Trịnh Ngôn Hành lại còn có giúp. Hắn xuất đầu, này đại đại vượt qua hắn đoán trước, khiến cho hắn trận này diễn mau diễn không nổi nữa. Nhưng tưởng tượng đến thả chạy Trịnh Ngôn Hành, nam nhân lại thực không cam lòng. Trốn đi khi tương đối vội vàng, đồ ăn mang đến không đủ nhiều. Nếu là thả chạy Trịnh Ngôn Hành, dự trữ đồ ăn ăn xong rồi nhưng làm sao bây giờ? Tính, mấy thứ này đưa các ngươi. Vẫn là thực cảm tạ các ngươi ngày hôm qua thu lưu ta. Hôm nay còn đem ta mang ra khỏi thành. Vương tiên sinh, ngươi thắt lưng vấn đề rất nghiêm trọng. Ngươi thê tử đau đầu vấn đề cũng không thể bỏ qua. Nếu có cơ hội nói, các ngươi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tính, như vậy đừng quá đi, rời xa sự tình Trịnh Ngôn Hành dần dần bình tĩnh lại. Đem trong tay dẫn theo Thường Thiên Khải phía trước đưa cho hắn làm khám phí đồ ăn phóng tới Vương gia phu thê nắp xe trước thượng, nguyên bản còn tưởng lưu lại lời dặn của bác sĩ. Lại bỗng nhiên nhớ tới hắn đều không xác định còn có thể hay không có bệnh viện. Lập tức không lời nào để nói. Từ xe trên ghế sau lấy ra chính mình cổ xưa hòm thuốc. Đối với Thường Thiên Khải nói, anh em, chúng ta đi thôi. Thường Thiên Khải thấy nam nhân cũng làm không ra càng nhiều chuyện xấu. Vì thế gật gật đầu, mang theo Trịnh Ngôn Hành đi ra đám người, đi hướng Cố Hạo Lâm phương hướng. Anh em, đa tạ, nếu không phải ngươi, ta hôm nay thật không nhất định đi được thành. Trịnh lời nói việc làm thở dài một hơi. Rất là nghĩ mà sợ mà cảm thán nói, đều là người một nhà. Không có gì hảo tạ, Thường Thiên Khải không để bụng mà trả lời. Hắn hiện tại liền nhớ thương đã đói bụng, nhìn đến Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê trong tay đều không có dư thừa đồ ăn. Rất là thất vọng mà lắc lắc đầu, ai? Đó là ngươi không biết, chúng ta phía trước cùng nhau ra khỏi thành thời điểm. Vị kia Vương tiên sinh lái xe nhìn đến phía trước có người đón xe kêu cứu. Hắn không ngừng xe, ta có thể lý giải, cũng không có gì hào chỉ trích, nhưng hắn thế nhưng thẳng tắp mà đâm hướng về phía người kia. Đem người đâm ra hơn 10 mét xa sau hắn còn cười ha ha. Ta lúc ấy liền sợ, nghĩ có cơ hội vẫn là nhanh chóng cùng bọn họ tách ra đi. Không nghĩ tới vẫn là ra như vậy ngoài ý muốn. Trịnh Ngôn Hành giảng thuật Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cũng nghe tới rồi. Hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời cái gì tư vị. Chỉ nghe Trịnh Ngôn Hành tiếp tục nói. Ha ha, nói ra không sợ các ngươi chê cười. Ta từ nhỏ thân thể liền tương đối suy yếu. Đi theo gia gia học mười mấy năm trung y. Hơn phân nửa công phu đều dùng ở điều trị chính mình thân thể thượng. Muốn thật là làm ta một người đối thượng bọn họ hai cái. Đó là phản kháng đều phản kháng không ra cái gì bọt nước. Cho nên, gặp được các ngươi là ta may mắn. Đa tạ lạp, các vị, dư thừa nói không nói. Ta đã đói bụng đến độ kháng nghị. Đi, chạy nhanh ăn một chút gì. Ăn xong chúng ta còn muốn lên đường. Thường Thiên Khải sửng sốt một chút. Bàn tay to chụp ở Trịnh Ngôn Hành trên vai. Rời đi đề tài, thời tiết quá mức nóng bức. Mỗi người cũng chưa cái gì ăn uống. Tùy tiện lấp đầy bụng, một hàng bốn chiếc xe lại lần nữa lên đường, vì càng phương tiện mà chiếu cố Trình Tĩnh Phương cùng Mai Như. Trịnh Ngôn Hành ngồi ở sau xe trên ghế sau, buổi chiều đổi Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong lái xe. Vừa tiến vào xe tốc hành nói, tốc độ xe liền nhắc lên, Lục Lê điều ra bản đồ xem xét phía trước tình hình giao thông. Nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc lên, chương 32 xe cẩu không đến nửa giờ. Nghênh diện có xe đi ngược chiều mà đến, giao lộ khi, cực nhanh tốc độ xe làm trên xe mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Còn Hảo bình an thuận lợi mà đan sen mà qua, Cố Hạo Lâm thích hợp rơi chậm lại tốc độ xe. Quả nhiên, kế tiếp 5 phút, nghênh diện đi ngược chiều mà đến chiếc xe càng ngày càng nhiều, phía trước chỉ sợ ra vấn đề lớn. Nếu chỉ là kẹt xe, không nên có nhiều người như vậy đi ngược chiều. Ta hoài nghi có tang thi, số lượng hẳn là còn không ít. Lục Lê sắc mặt ngưng trọng mà nói ra chính mình hoài nghi. Nhưng trên thực tế này cũng không phải hoài nghi, mà là sự thật, nàng đã từ trên bản đồ nhìn đến. Phía trước có một đoạn đường cao tốc bị tai nạn giao thông liên hoàn phá hỏng toàn bộ quốc lộ. Nếu gần là tai nạn xe cộ còn không đến mức bức cho sau lại chiếc xe sôi nổi quay đầu. Càng khủng bố chính là, bị máu hương vị hấp dẫn mà đến tang thi đã che kín toàn bộ quốc lộ, rơi rụng ở trên đường cao tốc. Tang thi còn ở tiếp tục hướng hai bên lan tràn, vì thế sau lại chiếc xe không phải một chiếc tiếp một chiếc ở kinh hoàng hạ mất khống chế chạm vào nhau, chính là mãnh đánh tay là ý đồ quay nhanh quay đầu. Lại bởi vì quá mức đột nhiên lại cùng sau lại chiếc xe chạm vào nhau. Phía trước phía sau hai cây em lớn lên quốc lộ hoàn toàn thành một cái thảm không nỡ nhìn sự cố hiện. Trường, Cố Hạo Lâm tiếp tục rơi chậm lại tốc độ xe. Bởi vì đi ngược chiều chiếc xe một cái so một cái còn không muốn sống. Điên cuồng mà cướp đường mà chạy, bức cho bọn họ như vậy bình thường chạy chiếc xe ngược lại phải cho đối phương nhường đường. Nghe được Lục Lê nói, Cố Hạo Lâm dứt khoát đem xe hoàn toàn ngừng ở ven đường khẩn cấp dừng xe mang. Hàn Lệ Phong cùng Dương Nam Hạ lập tức theo sát Cố Hạo Lâm xe ngừng lại. Chu Tiến Hoành do dự một lát, xe vì thế vượt qua đi một đoạn, ngừng ở Cố Hạo Lâm xe phía trước. Ta cùng Thiên Khải đi phía trước xem một chút tình huống. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Cố Hạo Lâm công đạo xong phất tay tiếp đón Thượng Thường Thiên Khải. Hai người cùng nhau theo ven đường chạy hướng về phía trước. Lục Lê lại không có ngồi yên chờ. Nàng cột chắc tóc, sửa sang lại hảo quần áo, đem dây giày hệ khẩn, mang lên khẩu trang, từ xe dưới tòa lấy ra băng đạn, chứa đầy cao bồi áo trên túi. Sau đó đem súng lục bảo hiểm mở ra, nắm thương xuống xe, Dương Nam Hạ nhìn đến từ trên xe xuống dưới Lục Lê. Sợ tới mức mắt kính đều mau rớt, lúc này Lục Lê biểu tình đề phòng, trong ánh mắt toát ra quang mang nguy hiểm khiếp người, gần một cái lơ đãng đối diện, đều làm Dương Nam Hạ ngăn không được địa tâm giật mình. Từ buổi sáng ở trên đường cao tốc gặp được Lục Lê đoàn người, ở vài lần đoàn kết hợp tác khơi thông con đường trong quá trình, Lục Lê đều cấp Dương Nam Hạ để lại lạc quan nghiêm túc manh muội tử ấn tượng. Cho dù hắn còn cùng Lục Lê cùng nhau di chuyển quá tắc nghẽn giao thông chiếc xe, nhưng manh muội tử sức lực lớn điểm kia cũng vẫn là manh muội tử nha. Nhưng trước mắt Lục Lê tựa hồ chỉ là bỏ thêm một cái khẩu trang, nhưng cho người ta cảm giác đã hoàn toàn cùng manh muội tử không dính dáng hảo sao. Lục Lê chính mình cũng không biết, ngắn ngủn một ngày nửa thời gian, khí chất của nàng trạng thái đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ở biết được tận thế buông xuống trước, nàng đã trước một bước đạt được chùm siêu thị. Cho nên nàng không có mặt khác người sống sót trên người phổ biến đều tồn tại tuyệt vọng cảm. Bởi vì biết tang thi bản chất là nhân loại địch nhân. Lại có điều dựa vào. Cho nên nàng đối tang thi xuống tay thời điểm cũng không nương tay. Hơn nữa đã chịu Cố Hạo Lâm ấn tượng. Lục Lê không tự giác học tập Cố Hạo Lâm gặp chuyện gặp biến bất kinh thái độ. Hiện giờ Lục Lê, nghiêm túc lên thời điểm trên người đều có một loại lãnh diễm nguy hiểm mỹ cảm. Lục Lê, ngươi cánh tay có khỏe không? Hàn Lệ Phong càng quan tâm Lục Lê thân thể trạng thái. Súng lục sau, sức giật cũng không phải là không có tiếp thu qua huấn luyện người bình thường có. Thể trường kỳ thừa nhận, Lục Lê thoải mái mà lắc lắc cánh tay. Còn hảo, chỉ là có một chút đau nhức cảm giác mà thôi. Vì thế đối với Hàn Lệ Phong cười một chút, xua xua tay tỏ vẻ không thành vấn đề, tuy rằng nhìn không tới nàng cười rộ lên khi hiển lộ ra má lúm đồng tiền, nhưng nhìn đến nàng cong thành trăng non đôi mắt cũng có thể biết nàng ý tứ. vì thế Hàn Lệ Phong gật gật đầu không nói chuyện nữa. Đi theo Lục Lê từ bên hông rút ra súng, thương bắt đầu kiểm tra. Chu Tiến Hoành ở nhìn đến Lục Lê, khi liền theo bản năng về phía sau lùi lại vài bước. Lúc này lại nhìn đến Hàn Lệ Phong động tác càng là liên tục lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến cửa xe thượng, không đường thối lui, chú ý tới chung quanh người nhìn qua tầm mắt, ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, cười gượng hỏi, tiểu Lục cùng tiểu Hàn đây là làm sao vậy? Các ngươi phía trước là cảnh sát, phía trước hẳn là không ngừng đã xảy ra tai nạn xe cộ. Rất lớn khả năng còn có tang thi. Mọi người đều tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, Lục Lê chú ý tới Dương Nam Hạ đã học bọn họ động tác. Cơ linh mà từ bên trong xe lấy ra bóng chày côn. Nhưng Chu Tiến Hoành vẫn là đứng ở tại chỗ không hề phản ứng. Vì thế ra tiếng nhắc nhở nói, lại không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp rời đi đề tài. Lại nói tiếp, nàng chỉ biết Thường Thiên Khải tòng quân, giáo tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào quân đội. Nhưng cụ thể là làm gì đó nàng không rõ lắm, về Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong liền càng không rõ ràng lắm. Nhưng xem bọn họ đều tùy thân mang theo súng thương, nghĩ đến làm hẳn là tương đối nguy hiểm nhiệm vụ kế tiếp. Lục Lê cùng Hàn Lệ Phong đứng ở ven đường, đối với quá vãng chiếc xe làm gia đình chỉ thủ thế. Ý bảo bọn họ ấn trình tự ngừng ở ven đường, đại đa số nhìn đến thủ thế chiếc xe đều lựa chọn ngừng lại. Rốt cuộc hiện tại còn có thể tại trên đường cao tốc chạy chiếc xe. Phần lớn đã trải qua không ngừng một lần ngoài ý muốn. Mẫn cảm đa nghi, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nhìn đến có người ở nhắc nhở, đều lựa chọn hiểu biết một phen tình huống lại quyết định theo dừng lại chiếc xe càng ngày càng nhiều. Một ít đi ngược chiều chạy đến nơi này chiếc xe cũng đi theo ngừng tới rồi ven đường. Những cái đó đi ngược chiều chiếc xe chung, có xe là nhìn đến người khác đi ngược chiều bất chấp tất cả cũng đi theo quay đầu chạy trốn. Nhưng có xe lại là đã chạy đến xong việc cố hiện trường phụ cận. Nhìn đến chân thật tình huống không đối mới quay đầu chạy trốn, vì thế. Những cái đó rõ ràng nhìn đến quá hiện trường thực tế tình huống tài xế nhóm sôi nổi giảng thuật. Khởi bọn họ nhìn đến khủng bố cảnh tượng. Nghe được những người sống sót tắc kinh hoàng lên, lúc này, Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải tra xét xong tình huống đã trở lại. Vì thế càng kỹ càng tỉ mỉ phía trước hiện trường tình huống được đến công bố cùng chứng thực nguyên. Lai phía trước quốc lộ bên có một nhà phát điện nhiệt điện xưởng. Bởi vì ở vào vùng ngoại thành, phát điện nhiệt điện xưởng công nhân viên trước ký túc xá liền kiến ở nhà xưởng bên cạnh. Có mấy ngàn nhân loại tại đây cư trú, tang thi số lượng đương nhiên cũng liền không ít, càng vì phiền toái chính là, hiện tại đã có đại khái 300 nhiều chỉ tang thi tiến vào đường cao tốc. Hơn nữa theo quốc lộ hướng hai bên lan tràn, cho nên, muốn giải quyết phía trước đoạn đường ủng đổ hiện trạng, không chỉ có muốn xử lý xảy ra chuyện chiếc xe, còn muốn đem tang thi rửa sạch rớt mới được. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy sôi nổi trợn tròn mắt, làm cho bọn họ lái xe né tránh tang thi bọn họ có thể tiếp thu. Phá khai tang thi cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là muốn cho bọn họ tự mình ra trận, trực diện tang thi, thậm chí xử lý tang thi. Xin lỗi, thần thiếp làm không được a. Chương 33, nếu chúng ta đoàn kết lên phân công hợp tác nói. Con đường vẫn là có thể khơi thông. Bị đổ ở chỗ này tình huống chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian khẩn cấp, thỉnh đại gia nhiều hơn phối hợp, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hiện tại, ai dám đối phó tang thi, thỉnh về phía trước đi một bước. Cố Hạo Lâm giảng thuật xong phía trước tình huống sau. Nhìn chung quanh một vòng, hỏi, chỉ thấy đại bộ phận người sống sót đều lắc đầu về phía sau thối lui. Chỉ cần số ít vài người đứng dậy, trong đó còn có một vị xuyên vận động y nữ sĩ. Hết chương.